môi đã chạm nhau, cô ôm lấy khuôn mặt anh, vuốt ve lỗ tai anh, dùng đầu lưỡi của mình thấm ướt đôi môi của anh. Một nụ hôn, ngắn ngủi rồi lại triền miên. Cô rời khỏi môi anh, dùng mũi cọ nhẹ chọc mũi anh. Chỉ một giây trầm mặc, môi hai người lại quấn lấy nhau. Nhưng lần này là anh chủ động, nụ hôn mãnh liệt trong cát bụi. Sau lưng là ngọn lửa bùng cháy. Nếu Mark thấy được, sẽ kinh ngạc tới không nói nên lời. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng thở hổn hển của Mark. Lão đại, anh có sao không? Neo như bừng tỉnh, nhanh chóng đẩy Phan Hy ra. Tôi không sao, Mark nói, tình hình không ổn rồi. Người của chúng ta thì thương nhẹ, nhưng trưởng thôn và đám người của ông ta bị thương nặng. Anh mau tới xem đi. Sự việc khẩn cấp, Neo lập tức đứng dậy. Phan Hy cũng đứng dậy theo. Ai ngờ vừa đi được hai bước, một viên đạn không rõ từ hướng nào bắn tới. Ngay cạnh chân phải của Phan Hy, chỉ lệch một ly thôi là chân cô trúng đạn rồi. Không ngờ có người đánh lén. Mặt Neo biến sắc, anh kéo cô ra sau lưng mình. Phan Hy chưa kịp đứng vững thì có cơn gió lớn thổi tới. Đúng lúc đó, ở eo Neo đau buốt, anh đứng không vững, ngã ra phía sau, kéo theo Phan Hy cùng lăn xuống sườn dốc. Hai người lăn tới chân núi. Mở mắt ra thì thấy cả cánh đồng hoa anh túc rộng lớn. Tai Phan Hy ù đi, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn, ngồi xổm nôn khan vài cái. Cô đột nhiên nhớ ra Neo, anh nằm cách đó không xa, chẳng rõ sống chết, cô nhớ tới chuyện lúc nãy. Lòng cô thắt lại, lúc lăn xuống dốc, anh bị trúng đạn, mà phát súng đó là anh đỡ thay cô. Bất an, hoảng hốt, cô vội bò về phía anh. Neo nằm trong cánh đồng hoa, cả người không hề có vết máu, anh mặc áo rất dày, không thể nhìn được là bị thương ở đâu. Phan Hy hoảng loạn kiểm tra hơi thở của anh, không còn thở nữa, thời khắc này, tim cô như thể ngừng đập theo. Cách chương.